Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, người tới giết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Khởi Mộng. Dịch Tiểu Phi chú ý tới Lâm Khởi Mộng không đúng. Ánh mắt nhìn, đưa tay ra, đem Khởi Mộng tay một chảo, muốn đối phương bình tĩnh lại. Như vậy một màn. Đương nhiên là rơi xuống Cổ Nguyên Đồng trong mắt. Thằng nhóc thúi, ngươi quả nhiên thích cái này miệng tốt. Ngươi cho ta im miệng. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Cổ Nguyên Đồng. Người này chính là ở đâm Lâm Khởi Mộng chỗ đau. Buông tay ra sau đó. Tay phải hướng bên hông túi vải màu đen sờ một cái. Bên trong ngân châm, đâm rách Dịch Tiểu Phi ngón trỏ đầu ngón tay. Có máu tươi chảy ra. Hướng trên tay trái mang theo nhẫn long văn xóa đi. Nhẫn long văn, đầu rồng khép lại đôi mắt, nháy mắt tức thì mở ra. Lại tới rồng lưu manh thân thể bên trong năng lượng cũng tràn vào đến Dịch Tiểu Phi trong cơ thể. Cả người nhảy lên, cái này nhảy lên bóng người. Bên trong thân thể, cường hãn linh lực chập chờn tuôn tràn ra. Đối với như vậy một màn, Yasuda Ryoko thật chặt nhìn, nhất là đến từ Dịch Tiểu Phi vậy một đầu tóc đen. Đổi là tóc trắng lúc này ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bực này dưới trạng thái Dịch Tiểu Phi, nàng không thể nghi ngờ là lần đầu tiên thấy thằng nhóc thúi. Như vậy tình huống, đối với Cổ Nguyên Đồng mà nói, đã là lần thứ hai đụng phải, có thể chính hắn đã không có thủ đoạn. Ứng đối Dịch Tiểu Phi, thuộc về Dịch Tiểu Phi xuất hiện, thật ra thì đã để cho Cổ Nguyên Đồng có một chút tuyệt vọng. Mình bóng dáng, cứ như vậy bại lộ, còn bại lộ ở Dịch Tiểu Phi bên này, cho dù là không địch lại, sau cùng dãy giụa còn là phải có. Cả người nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Lâm Khởi Mộng phương hướng lao ra, chỉ có khống chế Lâm Khởi Mộng, tới uy hiếp Dịch Tiểu Phi. Mới có thể để cho hắn có cơ hội trốn lùi chạy ra ngoài. Có thể Cổ Nguyên Đồng tâm tư, Dịch Tiểu Phi làm sao biết không biết. Lần này ra tay chính là vì hoàn toàn đem Cổ Nguyên Đồng chấm dứt. Long thủ thế vận dụng, cảnh thất trọng thiên linh lực nghiền ép xuống. Một khắc sau, thuộc về Cổ Nguyên Đồng bóng người bị Dịch Tiểu Phi nặng nề oanh ở trên mặt đất. Đất đá tung tóe. Cổ Nguyên Đồng trong miệng, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Phun ra sau đó, cả người sắc mặt tái nhợt liền một ít. Bản thân cũng chưa có khôi phục Cổ Nguyên Đồng. Ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, coi như là không có chút nào chống đỡ lực. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi như vậy, ưu việt nghiền ép. Để cho chính mắt nhìn thấy Lâm Khởi Mộng, vẫn là Yasuda Ryoko, một lần nữa bị chấn động kinh động. Yasuda Ryoko coi như là rõ ràng, Dịch Tiểu Phi cái này tóc đen đổi là tóc trắng, sợ là một loại không phải thủ đoạn, để cho thực lực tăng lên, đạt tới như vậy trình độ. Quả nhiên ở người đàn ông này trên người, tràn đầy để cho người muốn tìm tòi kết quả bí mật. Giết ta à, nàng bây giờ là phụ nữ của ngươi có đúng hay không? Đáng tiếc đó là ta Cổ Nguyên Đồng chơi còn dư lại. Hàng đêm, ta cùng Lâm Khởi Mộng sự việc. Ta nhiều muốn cùng ngươi chia sẻ một chút. Tiện nhân này, nàng thân thể, có nhiều bẩn thỉu, ngươi biết không? Cổ Nguyên Đồng trên mặt hiện đầy điên cuồng nụ cười. Nhất là ở nơi này loại thời khắc sinh tử. Hắn hôm nay chỉ là muốn mang nhiều cho Dịch Tiểu Phi. Mang nhiều cho Lâm Khởi Mộng tổn thương. Mà Yasuda Ryoko mặc dù biết một ít, nhưng hôm nay nghe như vậy lời nói, vẫn tương đối chán ghét. Dẫu sao cái này Cổ Nguyên Đồng, không tôn trọng người phụ nữ, người này, quả thật không phải đồ. Khởi Mộng, ngươi tới giết, Dịch Tiểu Phi chân phải, dẫm ở Cổ Nguyên Đồng ngực. Đối với Cổ Nguyên Đồng, Dịch Tiểu Phi muốn Lâm Khởi Mộng để chấm dứt, mà Lâm Khởi Mộng đi tới. Nhìn Cổ Nguyên Đồng gương mặt này chứng, tràn đầy vô tận chán ghét. Dẫu sao cái này đã từng làm thương tổn mình nghiêm trọng. Cái loại đó không thể ra sức cảm giác, có thể sống sót, chẳng qua là ôm hy vọng, ôm cùng mình một ít chị em gái cùng nhau rời đi hy vọng. Chẳng qua là kết cục sau cùng, đối với Lâm Khởi Mộng mà nói, không thể tiếp nhận, vì với nhau che chở, nàng chạy ra, có thể những người khác lại không có. Khởi Mộng, muốn sư thúc mà, muốn sư thúc ban đầu đối với sự yêu thương của ngươi mà. Vậy, lúc này ngươi gọi dễ nghe biết bao, ở trên giường lúc này ngươi vậy, một câu câu dơ bẩn lời nói, từ Cổ Nguyên Đồng trong miệng nói ra, mà nghe Lâm Khởi Mộng, đột nhiên tỏ ra bình tĩnh dị thường, như vậy bình tĩnh, không phải Cổ Nguyên Đồng mong muốn, ngươi có thể đi chết. Lâm Khởi Mộng đem lần này mang theo mang tới dao găm cầm ra. Cái này cầm ra, rất là quả quyết, động thủ nhanh chóng, hướng Cổ Nguyên Đồng tìm vị trí, hung hãn đâm đi xuống. Một đao này, liền muốn Cổ Nguyên Đồng mạng, mà ở chấm dứt Cổ Nguyên Đồng sau đó, thuộc về Lâm Khởi Mộng tâm trạng, rốt cục thì bộc phát, lớn tiếng khóc ồ lên. Cái này ở Lâm Khởi Mộng trong mắt ma quỷ, đã kết liễu, mà Dịch Tiểu Phi nhìn Lâm Khởi Mộng, hôm nay không biết nói gì an ủi lời nói, chẳng qua là hy vọng mình ở phía sau cuộc sống, thật tốt bảo vệ tốt Lâm Khởi Mộng, dẫu sao Cổ Nguyên Đồng mặc dù chết, còn có một cái phiền toái lớn hơn nữa, là Lâm Khởi Mộng sư phụ, Cổ Nguyên Hoa, Yasuda Ryoko Nin. Ánh mắt cũng có một tia đỏ thắm, nàng cũng không phải là cái gì người máu lạnh, cũng là có cảm tình, người phụ nữ vào lúc này, hiểu nữ nhân nhất, nếu là đổi thành nàng là như vậy trải qua, nàng cũng không biết làm sao đối mặt, làm sao đi qua cuộc sống sau này, chờ đợi, làm Dạo Mộng Yên lại cũng không khóc nổi, cả người mệt nhọc vô cùng lúc này Dịch Tiểu Phi cõng Lâm Khởi Mộng. Mang Yasuda Ryoko rời đi bên này, sơn trang suối nước nóng, ánh nắng sáng sớm luôn là tràn đầy sinh cơ. Chuyện ngày hôm qua cứ như vậy đi qua, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, một ngày mới liền là mới khởi điểm. Ăn điểm tâm xong sau đó, Dịch Tiểu Phi trở về đến gian phòng của mình hấp thu huyết linh tinh. Hai quả huyết linh tinh hoàn toàn có thể để cho mình vượt qua khá hơn chút thời gian. Thuộc về huyết linh tinh trong thuần chánh năng lượng, có thể làm cho mình làm hết sức hướng tứ trọng thiên cảnh đi. Bây giờ Dịch Tiểu Phi như vậy quy luật sinh hoạt, quen thuộc Dịch Tiểu Phi người cũng hiểu được. Cái này thời gian không có ai tới quấy rầy, mặc dù có người đến tìm, Dịch Tiểu Phi điện thoại di động thả ở bên ngoài, cùng kết thúc sau đó. Ở bên này người giúp việc cũng tới thông báo Dịch Tiểu Phi, làm từ gian phòng vọt vào tắm một cái, đổi cả người quần áo sau khi đi ra. Không sai biệt lắm chính là cơm trưa thời gian. Lão đại, mới rồi có người tìm ngươi. Huyền Đức vừa vặn ở mình thói quen nghỉ ngơi phòng khách bên ngoài ngồi, hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở. Ai à, nhà ngươi Lục đại đại. Chính là ngươi một mực nhắc tới Lục Uyển Âm mà, nàng nói muốn cùng ngươi cùng nhau đánh quái thú. Huyền Đức mặt đầy nụ cười. Khá tốt, Dịch Tiểu Phi nói với. Lục Uyển Âm người này rất trong hai. Huyền Đức trước ở trong điện thoại mặt thật tốt xé mấy câu, vẫn là rất có ý nghĩa. Như vậy lời nói, Dịch Tiểu Phi đã thành thói quen, nhìn về phía Huyền Đức hỏi. Có hay không nói chuyện đứng đắn? Nói, Lục tiểu thư nói, nàng hẹn Vũ Tình, còn kêu thêm ngươi, cùng đi ra ngoài ca hát. Kêu ngươi sau khi đi ra, cho nàng hồi một cú điện thoại. Hơn nữa nàng còn nhấn mạnh, ngươi không đi cũng phải đi. Kêu ngươi nhìn làm, đúng rồi, lão đại, muốn không mang theo ta, để cho Lục tiểu thư mang một ít bạn gái thân cái gì. Dẫu sao bạn gái thân phương diện tốt ra tay, loại chuyện này, ta được nhất. Huyền Đức trà sát tay, mặt đầy nụ cười bỉ ổi. Cút,